đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 20, trường PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng, một cô gái đầu tóc bù xù đang vương vai. Nhìn điện thoại một chút, cô thở dài nhìn lên trần nhà. Hôm nay là thứ tư, là ngày kết thúc những năm tháng làm sâu gạo. Cô phải đi học à, mệt quá à, cô nàng cố gắng lết cái tấm. Thân tàn ma giải, vào buồng tắm, làm VSCN cô lấy đầm phục trong tủ thay vào. Theo cô được biết đồ của trường PK gồm áo thể dục, đầm phục trường là được ba nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế ra. Dù nói là đầm phục do nhà thiết kế nổi tiếng làm ra đi chăng nữa, thì cô cũng thấy nó là một bộ đầm phục bình thường, không hơn không kém à, tại sao cô lại nói như vậy à, thì đầm phục của PK cũng chỉ là cà vạt đen, áo sơ mi trắng ngắn tay, áo khoác đen, váy đen dài không quá đầu gối vậy thôi. Cô chẳng thấy gì quá mức đặc sắc ở nó cả, nên cô mới nói, trong mắt cô nói chỉ là đầm phục bình thường mà thôi. Mặc xong đầm phục cột tóc, cô xách cặp ra gara lấy xe lái đến trường, đang đi trên đường đến chỗ ngã ba cô gặp đèn đỏ nên dừng lại. Thì thấy một đám người đang bu lại xem chuyện gì đó. Vì đang chờ đèn xanh nên cô mở kính xe ra xem chuyện gì. Thì thấy một nam nhân rất là đẹp trai đang nhìn đồng hồ lâu lâu lại nhìn những kẻ đang nằm. Lên la, ở dưới đường gần kề một chiếc xe. Hình như xe đó là xe của anh ta thì phải. Những tiếng bóp còi ngoài sau xe đã kéo cô quay lại với hiện thực. Đóng cửa kính lại, cô tiếp tục chạy đến trường PK, một ngôi trường có lịch sử rất là lâu đời. Mỗi dãy nhà riêng gồm 3 tầng và diện tích của ngôi trường bằng khu phố lớn nhất nước, điều kiện vật chất ở đây thì khỏi phải bàn cãi. Học sinh ở đây chủ yếu đều học tập bằng máy tính. Đây là một ngôi trường quý tộc thực sự, đứng đầu về nề nếp lẫn quy tắc, là một ngôi trường nghiêm chỉnh và phân biệt giai cấp đến mức khủng khiếp, nhưng mà hầu như trường nào cũng vậy không trừ những ngôi trường quý tộc. Mỗi năm họ đều chia ra những suất học bổng để phát cho những người thật sự có tài năng nhưng gia đình lại không đủ điều kiện. Đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân biệt giai cấp lẫn quyền lợi của học sinh. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên với những ngôi trường quý tộc như thế này. Vì đối với những kẻ là nhà giàu có quyền thì bọn họ cảm thấy học chung với những kẻ không có gì đó là xúc phạm và những kẻ đó chẳng cùng giai cấp với họ. Điều này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Đây gần giống như một tư tưởng, đạo lý ăn sâu vào những kẻ học ở những ngôi trường quý tộc này. Đi xa quá rồi nhỉ, vào chủ đề chính nào. PK là một ngôi trường dạy từ cấp 3 lên đến đại học. Cấp 3, 3 lớp 10, 11, 12. Mỗi lớp được chia thành 6 khối. 6 khối này được xếp theo cấp bậc từ cao xuống thấp. A, học sinh giỏi thực sự trội trong nhiều lĩnh vực, gia đình có thực lực, vai vế cực cao trong xã hội. Thường thì nơi đây hội tụ học sinh ngoan, có tố chất. B, học sinh giỏi thực sự trội ở một lĩnh vực nào đó hoặc là giỏi nhưng mà chỉ ở tầm trung trung, gia đình có vai vế cao. C, D, là hai khối mà học sinh trong đó chỉ có tiền chứ không hề có thực lực, phần lớn trong đây, phần tử phản động, rất nhiều và đáng lo ngại nhất của nhà trường. E, F, đây chính là khối học sinh giỏi nhưng nhà nghèo. Và hai khối này bị ba khối B, C, D bắt nạt uy hiếp. Những người học trong khối này bị áp lực học đường rất nặng. Có khá nhiều học sinh từ tự đều nằm trong khối này. Đại học 4 năm, một lớp S 4 năm, chẳng có gì đặc biệt. Năm nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2, năm 3, năm 4, đại học ở trường PK khá là dễ dàng. Ngoài trừ đầu vào rất cao, cần thực lực thực sự, và cần cái kia, nữa, thì mọi thứ cũng đơn giản, muốn học ngành nào hay muốn nghe bài giảng của thầy cô nào thì cứ nghe cứ học thôi. Quan trọng là đại học ở đây dù còn phân biệt giai cấp nhưng lại ít hơn cấp 3 rất nhiều. Lớp S đây là một lớp đại học cực kỳ đặc biệt. Những đàn anh, gần như học ở lớp S đều là nam, nhất là năm nay lớp S không hề có một người nữ. Học trong đây là những người có quyền lực, người thừa kế đứng top ở ngoài xã hội. Lẫn, địa vị tuyệt đối, trong trường, ở trong lớp này phần lớn là đại mỹ nam có quyền lực ngang ngửa với giáo viên. Đây là lớp đại học không phân năm học hết tất cả lĩnh vực và là cái lớp trong mơ của rất nhiều người. A, trường PK ngoài trừ giáo viên, giám thị và hiệu trưởng là những người có quyền lực ra thì còn có hội học sinh và đáng sợ nhất chính là bộ kỷ luật của nhà trường. Hầu như người của hai bộ, hội này đều xuất thân từ lớp S, chính vì vậy nên chẳng ai dám động tới lớp S và nói lớp S là lớp có quyền lực tuyệt đối. Trong trường A, hội học sinh, chủ tịch hội học sinh, hội trưởng hội học sinh, hội phó hội học sinh, thư ký hội học sinh, một vài thành viên khác. Công việc chủ yếu là điều hành tổ chức hoạt động của nhà trường, cai quản các câu lạc bộ, có trách nhiệm giao lưu văn hóa với các trường khác. Bộ kỷ luật gồm 5 người, bộ trưởng, bộ phó, các thành viên khác. Bộ kỷ luật nghe tên là đã biết bộ này làm gì rồi. Xử lý kỷ luật, đàn áp những phần tử làm mất trật tự, nổi loạn, quậy phá trong trường. Nhìn đi nhìn lại thì ai cũng nghĩ rằng bộ kỷ luật làm việc và nghe lệnh hội học sinh sai rồi. Bộ kỷ luật ở đây hoàn toàn tách biệt với hội học sinh. Những cách làm và hành vi kỷ luật của bộ kỷ luật thì hội học sinh không có quyền can dự vào. Còn nữa, những người trong hội học sinh mà vi phạm kỷ luật cũng sẽ bị xử phạt, và bộ kỷ luật sẽ là người xử phạt, và bộ hội này có văn phòng riêng hết và họ chẳng nề nang ai cả. Họ nói bạn sai thì bạn sẽ sai dù có giải thích tới mức nào. Dù bạn có giàu đến mức nào, có quyền đến mức nào. Thì khi vào trong trường này là phải nghe luật của họ. Vậy thôi, đây là những nét rất lâu đời của ngôi trường này. À, cô còn biết thêm một chút. Nền móng của ngôi trường này, ngôi trường PK được một gia tộc có quyền lực và tiếng nói rất cao trong xã hội này xây dựng nên. Và gia tộc này là gia tộc nắm toàn bộ nền giáo dục trong nước. Đây chính là tất cả thông tin cô biết về gia tộc này. Còn lại cô không điều tra được, và rất lười điều tra à. Vèo, vèo, một chiếc siêu xe chạy vào gara trường. Một lúc sau, trên chiếc siêu xe bước xuống một cô gái tóc đen, mắt xanh, mặc đồng phục trường. Cô gái đó đi ngang qua dòng người còn đang đứng ngơ ngác. Dòng người đang ngơ ngác lúc nãy, bây giờ thì đang ồn ào hơn cái chợ. Học sinh nam A, nữ thần của tôi. Học sinh nữ A thật sự là đẹp đến mức dọa người rồi. Học sinh nữ B, làm sao đẹp bằng tôi chứ? Hứ, học sinh nam B, đồ kiêu ngạo không biết xấu hổ à, bla, bla, lượt bỏ hàng từ khen chê cãi lộn khác nhau. Có chuyện gì? Một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên. Mọi người liền im bật quay đầu nhìn lại. Họ thấy 5 nam nhân rất mực là đẹp trai đứng ở đó. Có nhiều người dùng ánh mắt say mê nhìn 5 nam nhân này, có người thì cố tình lãng ra bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì có một giọng nam vang lên trả lời câu hỏi lúc nãy. Chào bộ trưởng, bộ phó và các vị, thật ra cũng không có chuyện, chỉ là có một vị mỹ nữ rất là xinh đẹp vừa đến trường chúng ta mà thôi. Nếu đã không có chuyện gì thì tảng ra hết đi. Nghe được câu đó, mọi người liền nhanh chóng rời đi. Câu nói đó do một trong số 5 nam nhân trong bộ kỷ luật nói ra. Nam nhân này nhìn đi nhìn lại thật sự rất giống dã thú, nhưng không phủ nhận nam nhân này nhìn rất đẹp. 5 nam nhân này nhìn chiếc siêu xe trước mắt một chút rồi cũng rời đi. Đến phòng giám thị, cô trao đổi với giám thị một chút. Ông giám thị đưa cô cho một cô giáo nhìn rất là hiền, nói với cô giáo đó. Dẫn cô đến lớp 12A. Trên đường đi, cô ơi, cô là chủ nhiệm 12A à, không phải đâu em. Sáng hôm nay, chủ nhiệm em có việc, mà cô lại dậy tiết đầu, nên cô mới dẫn em đến giới thiệu với lớp thôi. Dạ, vậy em cảm ơn cô, không có gì đâu em, đây là trách nhiệm của cô mà. Đến trước cửa 12A, cô và cô giáo bộ môn bước vào. P.S. Sorry vì trễ hẹn, đáng ra định hôm qua đăng rồi mà hôm qua mệt qua không viết nổi. Nên hồi trưa mới viết, viết xong là đăng luôn đó. Thông cảm cho ta nhé. Cách chương.